Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, câm miệng. Trừ bỏ Tề Thiên vừa mới dùng đi hắn chữa thương tinh hạch, còn dư lại 50 nhiều viên. Tề Thiên toàn cho nàng. Vân Tiếu mặt vô biểu tình nói. Nhìn dáng vẻ nàng là hảo không được, câm miệng. Tề Thiên vốn là lại cấp lại bực có sợ hãi, lúc này Vân Tiếu cư nhiên còn nói mát. Tề Thiên có từng như vậy tàn khốc cùng chính mình nói chuyện qua. Lập tức Vân Tiếu một khuôn mặt liền trắng, nhưng nàng lại đem sở hữu lửa giận chuyển rời đến Bạch Linh trên người. Lúc này một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tề Thiên, ta, nơi này còn có sơ cấp tinh hạch. Mễ Giai dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức liền đem nàng tinh hạch đem ra. Mễ Giai, đây chính là ngươi toàn bộ tinh hạch a? Phùng Trình Trình không thể tin được, vạn nhất ngươi bị thương, nhưng làm sao? Mễ Giai lại ôn nhu lắc đầu, trong con ngươi mang theo khắc sâu lo lắng nhìn về phía Diêu Lộ Lộ. Hiện tại cứu người quan trọng, trong lòng lại nghĩ đến. Nàng đem toàn bộ tinh hạch lấy ra, mặc kệ Diêu Lộ Lộ sống hay chết, nàng nếu là bị thương, Tề Thiên nhất định sẽ áy náy. Huống chi nàng như bây giờ làm lại lần nữa cấp Tề Thiên tăng thêm hảo cảm, cớ sao mà không làm? So với kệ mạnh vô chi Diêu Lộ Lộ tới nói, nàng ôn nhu săn sóc thiện lương. Hơn nữa lấy Diêu Lộ Lộ tính cách, sớm muộn gì sẽ cùng Tề Thiên nháo bẻ. Quả nhiên Tề Thiên rất là cảm kích nhìn về phía Mễ Giai, tiếp nhận tinh hạch, thiệt tình nói, cảm ơn. Trương Kiệt Vĩ đám người nhìn nhau mắt, bọn họ túi tiền chung đồng dạng có sơ cấp tinh hạch. Có thể, đó là bọn họ bảo mệnh đồ vật, hiện tại là không bị thương. Chờ hạ những cái đó tang thi công phá phòng tuyến lúc sau đâu. Nhiều như vậy tang thi, này túi tiền chung tinh hạch đều không đủ bọn họ chữa thương. Quá ít, đang lúc Tề Thiên chuẩn bị đem kia 50 nhiều viên tinh hạch để vào Diêu Lộ Lộ bụng là lúc. Đột nhiên nghe được bên tai Bạch Linh thanh thiển thanh âm ni, trực tiếp làm nàng tấn trước đi. Tuy rằng thống khổ chút, nhưng là tổng so lãng phí các ngươi sơ cấp tinh hạch cường. Bạch Linh đề nghị nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi cũng nói đây là bát cấp tang thi thương miệng vết thương. Nàng hiện tại kẻ hèn nhị cấp, có hay không quan hệ dị năng giả ở chỗ này? Tấn chức, ha ha, không có ngũ cấp thủy hệ tinh hạch, nàng như thế nào tấn chức? Vân Tiếu phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, lạnh giọng đối với Bạch Linh châm chọc nói, ta đi săn giết, bên ngoài tang thi đàn nhất định có ngũ cấp thủy hệ tang thi. Tề Thiên cắn nha, nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Diêu Lộ Lộ lạnh giọng nói, Tề Thiên, ngươi điên rồi, kia chính là tang thi đàn, còn có đạn pháo ở bên trong. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Mã Thiên Nhạc không nghĩ tới Tề Thiên nếu sẽ nói ra loại này lời nói, lập tức giữ chặt nàng. Đúng vậy, Tề Thiên, này khả năng chính là Lộ Lộ mệnh đi. Mễ Giai ngữ khí tràn đầy bi thương, một bàn tay đồng dạng vươn, lại chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Tề Thiên góc áo. Ta nơi này thấp nhất thủy hệ tinh hạch là thất cấp, ai cũng không ngờ tới. Đứng ở Diêu Lộ Lộ bên người vẫn không nhúc nhích nữ nhân kia lại lần nữa mở miệng. Ngươi nói cái gì? Bạch Linh nhìn Mã Thiên Hồng kia có thể hay không tư nghị con ngươi. Từ túi tiền trung tướng kia viên màu xanh lá tinh hạch đem ra. Mọi người nhìn thấy kia viên đạn châu lớn nhỏ hình thoi tinh hạch. Đặc biệt là thân là thủy hệ Mễ Giai, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong năng lượng. Bạch Linh, ngươi muốn đem này viên tinh hạch cho nàng ăn. Mễ Giai tưởng tượng đến đều là thủy hệ Diêu Lộ Lộ lập tức là có thể đủ vượt qua thời điểm. Trong lòng tức khắc mang theo một mặt khó có thể che giấu ghen ghét. Như vậy sao được, Lộ Lộ bị thương, ăn xong cái này, không chỉ có muốn thừa nhận vượt cấp tấn chức thống khổ. Tinh hạch bạo động lực lượng mang đến chữa trị, càng làm cho người khó có thể khó nhịn. Nàng sẽ chịu đựng không nổi. Ngoặc kép, hết chương.